Vô địch thiên hạ, chương 1466, cùng Tôn Thế Hải gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Hà Lai cùng Lạc Vân hai người thấy thế, vội vàng cười nói, không dám không dám. Lập tức, Hà Lai cười khổ nói, ta trước đó liền xem trọng huynh đệ, nói huynh đệ có thể đi vào 100 người đứng đầu. Nhưng là không nghĩ tới huynh đệ ẩn nấp rất sâu a. Không chỉ có đoạt được nhóm thứ 6 thứ nhất, hơn nữa còn đoạt được tổng khảo hạch đệ nhất. Lạc Vân cũng là một mặt không có ý tứ. Lúc trước hắn cũng nói với Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long có thể đi vào 100 người đứng đầu cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, mà lại là siêu cấp kinh người loại kia. Huynh đệ, đến lúc đó chúng ta còn muốn dựa vào ngươi che chở cùng đề huề. Lạc Vân nhiệt tình mà mang theo một tia cung kính đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng là qua hôm nay liền không đồng dạng. Chờ sẽ Thái Hòa Điện bên trên, khẳng định sẽ bị nào đó cự đầu thu làm đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hai vị sư huynh khách khí. Ta chỉ có đế cấp cao giai thần cách thiên phú. Cũng không biết ai sẽ nhìn chúng ta cái này đệ tử đây. Hà Lai, Lạc Vân hai người lại cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên vài câu. Đúng lúc này, nơi xa, một đám đệ tử bay tới. Phía trước nhất, là một cái một đầu tóc bạc. Hai mắt xanh lam, lộ ra yêu mị, đẹp như nữ nhân người tuổi trẻ. Cái này người tuổi trẻ trên người lộ ra một cỗ tôn quý khí tức. Phất tay giơ chân ở giữa, tự có một cỗ khiếp người uy thế. Cái này người tuổi trẻ đang bị chúng đệ tử vây quanh bay tới. Sau người, thình lình đi theo cái kia Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có Chu Văn, còn có cái khác không ít bị Hoàng Tiểu Long tại trong khảo hạch đánh bại đệ tử. Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người tại cái này người tuổi trẻ sau lưng. Thần thái cung kính, hình như tùy tùng, là Tôn Thế Hải, Hà Lai, Lạc Vân hai người đối Hoàng Tiểu Long nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn Thế Hải, lần này tạo hóa đế cung tuyển nhận chói mắt nhất trí tôn thiên tài. Mặc dù không biết cái này Tôn Thế Hải trí tôn thần cách bài danh bao nhiêu, nhưng là không ít đệ tử lại nghị luận hắn so cô gái tóc tím kia Bành Tiêu cao hơn chút. Đúng lúc này, cái kia Tôn Thế Hải cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên này. Tôn sư huynh, cái kia chính là Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Lưu Tần tiến lên, đối Tôn Thế Hải nói. Nhãn thần ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Lộ ra nồng đậm hận ý, chính là Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Khảo hạch kết thúc lúc. Hắn bài danh không chỉ có ngã ra 10 vị trí đầu, càng ngã ra top 100, mặc dù trải qua về sau cố gắng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào 300 người đứng đầu. Phó Phí Vũ cũng là một mặt hận ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chỉ bất quá, lúc trước luôn mồm kêu muốn thu thập Hoàng Tiểu Long, Chu Văn nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, ánh mắt lại là có chút trốn tránh. Khó nén e ngại, chớp mắt, Tôn Thế Hải cùng Lưu Tần, Phó Phí Vũ bọn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long, Lạc Vân, Hà Lai bọn người trước mặt. Lạc Vân, Hà Lai hai người đối Tôn Thế Hải cười ca ngợi. Tôn sư đệ, Tôn Thế Hải lạnh nhạt nhìn hai người một cái, nhưng không có đáp lại. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, ánh mắt nghi hoặc mà hứng thú mà nói. Ngươi chính là cái kia Hoàng Tiểu Long. Khảo hạch kết quả vượt qua ta cái kia Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn Tôn Thế Hải một cái. Không có trả lời. Tôn Thế Hải thấy thế, khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long, ngươi tai điếc, không nghe thấy Tôn sư huynh đang hỏi ngươi. Ngươi còn không tranh thủ thời gian trả lời. Phó Phí Vũ lạnh lùng đối Hoàng Tiểu Long quát. Ngươi thật sự cho rằng ngươi được thứ nhất, liền sẽ có điện chủ thu ngươi làm đồ. Trò cười, liền ngươi cái này thần cách thiên phú. Ta nhìn, nếu là có trưởng lão thu ngươi làm đồ cũng không tệ rồi. Một trưởng lão đệ tử mà thôi. Cũng dám ở Tôn sư huynh trước mặt sĩ diện. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn hướng Tôn Thế Hải nịnh nọt Phó Phí Vũ một cái. Quay đầu đối Hà Lai cùng Lạc Vân nói. Hai vị sư huynh, chúng ta đi vào đi. Nói xong, quay người bay khỏi mà đi. Hà Lai cùng Lạc Vân hai người chần chờ một chút. Đi theo Hoàng Tiểu Long. Bay vào Thái Hòa Điện. Tôn Thế Hải hai mắt hàn ý chợt lóe lên. Tôn sư huynh, muốn hay không? Phó Phí Vũ đối Tôn Thế Hải hỏi. Ý là hỏi muốn hay không đem Hoàng Tiểu Long cản lại. Tôn Thế Hải khoát tay áo. Không trên đất ý cười nói. Không cần, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử mà thôi. Không đáng, nào sẽ mất thân phận. Hắn mặc dù cũng nghe nói Trần Nhất Quang Vinh muốn phá lệ thu Hoàng Tiểu Long làm ký danh đệ tử. Nhưng là, ký danh đệ tử và thân truyền đệ tử, thân phận và địa vị còn kém quá nhiều. Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách cùng hắn cái này thân truyền đệ tử so sánh. Mà lại, Hoàng Tiểu Long chỉ là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách. Dù là thần thể mạnh hơn. Về sau đột phá đại đế tỷ lệ vẫn là rất xa vời. Đến lúc đó, tạo hóa đế cung tài nguyên khẳng định sẽ trọng điểm nghiêng ở trên người hắn. Hoàng Tiểu Long hưởng thụ tài nguyên tu luyện tự nhiên là không cách nào so sánh với hắn. Về sau, hắn có rất nhiều cơ hội thu thập Hoàng Tiểu Long. Lưu Tần cười nói, Tôn Sư Huynh nói không sai. Tôn sư huynh chính là chư tổ thân truyền đệ tử. Không đáng cùng cái này Hoàng Tiểu Long so đo. Không phải, ngược lại nâng lên thân phận của hắn. Tôn Thế Hải nhẹ gật đầu. Tiếp theo bay về phía Thái Hòa Điện. Lưu Tần, Phó Phí Vũ bọn người đuổi theo. Mà Hoàng Tiểu Long tiến vào Thái Hòa Điện về sau. Phát hiện cô gái tóc tím Bành Tiêu cùng không ít đệ tử đều đã tại nội điện. Bành Tiêu đứng tại đại điện phía trước nhất, trên người tản ra cô lạnh, thành diễm khí tức, rất dễ thấy. Hoàng Tiểu Long cùng Lạc Vân hai người tiến vào nội điện lúc. Trong điện không ít đệ tử đều nhìn lại, thấy là Hoàng Tiểu Long lúc, không ít đệ tử đều chấn động. Cô gái tóc tím Bành Tiêu cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lúc Hoàng Tiểu Long lúc, hừ một tiếng, tựa hồ là hờn dỗi địa lại quay đầu đi. Không nhìn nữa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải liền là 600 mai tạo hóa thần quả à. Cần phải nhỏ mọn như vậy. Bất quá. Giống như 600 mai tạo hóa thần quả thật đúng là nhiều một chút. Lần khảo hạch này. Hết thảy 6 tốp đệ tử. Các phê đệ tử từng nhóm đứng tại một đoàn. Tại chúng đệ tử chấn động nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long cái này đệ nhất đi tới nhóm thứ 6 đệ tử phía trước nhất. Bởi vì cô gái tóc tím Bành Tiêu cũng là nhóm thứ 6. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cùng nàng đứng chung với nhau. Liền đứng ở tại bên cạnh. Hai người mặc dù cách một người khoảng cách. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn là từ hắn trên người đánh hơi đến xử nữ mùi thơm. Rất thơm, mỗi nữ nhân. Trên người mùi thơm cơ thể cũng khác nhau. Gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở bên cạnh mình. Cô gái tóc tím Bành Tiêu mắt hạnh chừng Hoàng Tiểu Long một cái. Có chút lạnh, bất quá, lại là lạnh đến đáng yêu. Hoàng Tiểu Long vô tình cười cười. Lúc này, chúng đệ tử lại là một trận chấn động. So Hoàng Tiểu Long lúc đi vào càng bạo động. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chính là phía sau Tôn Thế Hải đến. Tôn Thế Hải đi vào đại điện về sau, trong mắt màu lam nhìn quanh, chỉ là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng cô gái tóc tím Bành Tiêu đứng chung một chỗ lúc. Lông mày khẽ nhíu một cái, lập tức cũng đi tới đại điện phía trước nhất. Bất quá, hắn là nhóm đầu tiên, cho nên, chỉ có thể đứng ở nhóm đầu tiên khảo hạch đệ tử phía trước nhất. Lưu Tần, Phó Phí Vũ. Chu Văn bọn người bởi vì là nhóm thứ 6, cho nên đành phải cùng Tôn Thế Hải tách ra, đứng ở Hoàng Tiểu Long đằng sau, gặp Hoàng Tiểu Long cùng cô gái tóc tím kia Bành Tiêu đứng chung một chỗ. Phó Phí Vũ, Lưu Tần bọn người là không vui, Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người ánh mắt, sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở nơi đó, như lão tăng tĩnh tư, chờ đợi lấy tạo hóa đế cung các vị cấp cao đến. Cách Trương.